Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, may mắn đúng là chính ta. Màu tím cung điện bên trong, Sở Phong thận trọng quan sát bốn phía, dần dần xâm nhập, Sở Phong thấy được Trần Cao Minh. Lúc này Trần Cao Minh chính xếp bằng ở một cái màu tím đá ngọc trên nhắm mắt dưỡng thần. Ở bên cạnh hắn còn có một thanh điêu khắc cổ lão hoa văn dao phay. Cô bốn đầu mọc ra sợi râu, xấu vô cùng ma thú thủ hộ tại Trần Cao Minh bên người. Trước giải quyết kia bốn đầu ma thú, Sở Phong một đao bổ về phía ngay phía trước ma thú. Một giây sau, Sở Phong phát hiện toàn bộ thế giới đều phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trước mắt Trần Cao Minh hóa thành một cỗ huyết sắc dòng lũ. Bên tai truyền ra kiệt kiệt kiệt quỷ dị tiếng cười. Dưới chân có vô số hai tay gắt gao bắt lấy cổ chân. Sở Phong, người cảm nhận được sao? Sát khí, đập vào mặt sát khí. Đồng thời sát khí đã thực chất hóa. Thương Thiên Đạo kiên trì nói. Hắn tự tay giết mấy chục tên dị tộc. Sát khí trên người cũng coi như mãnh liệt. Nhưng mặt đối trước mắt Trần Cao Minh. Thương Thiên Đạo cảm thấy mình giết người chín châu mất sợi lông. Không. Không thể lại để cho hắn như thế hấp thu đi xuống. Thương Thiên Đạo ống tay áo xuất hiện một cây chủy thủ. Nhảy vọt không trung đâm về Trần Cao Minh mi tâm. Phanh Trần Cao Minh bốn phía xuất hiện một đạo bình chướng vô hình. Thương Thiên Đạo trong nháy mắt bị đẩy lùi ra ngoài. Một bên khác, Sở Phong ngay tại đối phó kia bốn đầu có thể ẩn thân ma thú. Loại này ma thú thực lực tại Hoàng Kim cấp 1 sao tả hữu. Sức chiến đấu cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Duy nhất ưu thế liền là sẽ ẩn thân. Nhưng Sở Phong thông qua màu đen mặt dây chuyền có thể nhẹ nhõm nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Ưu thế của bọn nó tại Sở Phong trước mặt không còn sót lại chút gì. Nương tựa theo âm ngục đao sắc bén, Sở Phong một đao bổ vào ma thú sợi râu bên trên. Tiểu Mặc, nó tại ngươi trái một bên, phóng thích hắc viêm trảo. Sở Phong chỉ huy Tiểu Mặc nói, móng vuốt thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Tiểu Mặc bằng vào Sở Phong chỉ dẫn cào ở bên trái. Một đạo lẩm bẩm tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Các ngươi đều đáng chết. Xếp bằng ở màu tím đá ngọc trên Trần Cao Minh mở mắt, nhìn về phía Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo hung ác vừa nói. Nếu như không phải là các ngươi, nếu như lại cho ta một chút thời gian, ta cũng sẽ không hôn tay giết chết thương yêu nhất cháu trai. Trần Cao Minh đứng lên, chớp mắt đứng tại Thương Thiên Đạo trước mặt một quyền đánh vào phần bụng. Phốc phốc, Thương Thiên Đạo phun ra từng ngụm máu tươi. Sở Phong, chạy, chạy mau. Thương Thiên Đạo ôm thật chặt Trần Cao Minh đùi. Nói xong hé miệng hung hăng cắn lấy Trần Cao Minh trên đùi. Sâu kiến, Trần Cao Minh một cước thăm dò hướng Thương Thiên Đạo. Thương Thiên Đạo trực tiếp đã hôn mê. Mèo đen, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Ba đạo khe hở, Sở Phong móc ra thạch điêu. Khống chế màu đen mặt dây chuyền. Ba đám hắc khí đem thạch điêu đánh ra ba đạo khe hở. Mèo, Husky, Miêu gia ta tới rồi. Mèo đen linh hồn từ thạch điêu phiêu đãng mà ra. Tiểu Mặc giật cả mình nhìn chằm chằm Trần Cao Minh. Trần Cao Minh lúc này mới nhìn thẳng vào bắt đầu Tiểu Mặc. Hắn có thể cảm nhận được. Trước mắt đầu này ngự thú thực lực tại tăng vọt. Bạch kim cấp 3 sao? Bạch kim cấp tứ tinh? Bạch kim cấp 5 sao? Mèo, nhìn Miêu gia cào chết ngươi. Tiểu Mặc theo thói quen liếm liếm chân trước. Hoàn toàn biến thành một con mèo. Từng đạo tàn ảnh trên không trung xẹt qua. Chiêu này Sở Phong đã thấy mèo đen sử dụng vô số lần. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Trần Cao Minh chẳng thèm ngó tới. Thực chất hóa sát khí xuất hiện lần nữa. Máu tươi bao trùm toàn bộ cung điện. Âm phong trận trận, khạc khạc cổ quái tiếng cười xuất hiện lần nữa. Theo Sở Phong đứng tại chỗ. Một cỗ khống chế không nổi sát ý tại Sở Phong trong đầu bộc phát. Sở Phong chật vật chống cự lại cỗ này sát ý. Nếu như sát ý tràn ngập não hải, như vậy hắn sẽ biến thành một cái chỉ biết là giết chóc cái xác không hồn. Mà bao phủ tại cỗ này trong sát ý, mèo đen tốc độ cũng biến thành dần dần chậm lại. Dĩ vãng mèo đen sử dụng chiêu này lúc tốc độ nhanh đáng sợ. Sở Phong ngay cả mắt thường đều không phân biệt được. Mà lúc này mèo đen nhất cử nhất động Sở Phong đều thấy rõ. Hắn mèo, lĩnh vực, như ngươi loại này bạch kim cấp chiến giả làm sao có thể có được lĩnh vực. Mèo đen không dám tin tưởng nói. Sở Phong, chạy đi. Mèo đen liếm liếm mình vết thương trên cổ. Hắn nếu là không có lĩnh vực, Miêu gia ta cào chết hắn. Thế nhưng là lão già này có lĩnh vực, Miêu gia ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Mèo đen quay đầu đối Sở Phong nói. Nhìn xem nằm trên mặt đất thoi thóp Thương Thiên Đạo. Sở Phong hạ quyết tâm đem túi tinh hồng huyết châu nhét vào miệng bên trong. Há mồm, Sở Phong đối mèo đen nói. Sau đó đem 10 khỏa hắc ám ma châu ném vào Tiểu Mặc miệng bên trong. Liều mạng với ngươi. Sở Phong cắn chặt răng. Mình nếu là chạy, Thương Thiên Đạo mệnh cũng mất. Nhớ tới Thương Thiên Đạo ôm Trần Cao Minh đùi để cho mình đi nhanh lên. Sở Phong quyết định buông tay đánh cược một lần. Đồ tốt, bám vào Tiểu Mặc trên người mèo đen đôi mắt sáng lên. Miêu gia ta cũng không tin cào không chết ngươi. Một người một thú liên thủ đối Trần Cao Minh phát động công kích. Mà ở Trần Cao Minh trong lĩnh vực, Sở Phong công kích lộ ra 10 phần tái nhợt. Trần Cao Minh tốc độ nhanh như thiểm điện. Sở Phong công kích rõ ràng chậm chạp. Đến một lần, Trần Cao Minh nhẹ nhõm treo lên đánh Sở Phong cùng mèo đen. Đồ tể lĩnh vực thật đúng là diệu dụng vô tận a, Trần Cao Minh cười lạnh nói. Hắn vừa mới trưởng khống đồ tể lĩnh vực, liền treo lên đánh ngang nhau thực lực mèo đen. Siêng năng thuần thục về sau, Trần Cao Minh có thể lợi dụng đồ tể lĩnh vực đánh giết chiến giả. Sau đó hấp thu khí huyết chi lực nhanh chóng đề cao thực lực. Lão phu chơi chán, cũng nên đưa các ngươi lên đường. Trần Cao Minh nhặt lên trên đất chủy thủ, bỗng nhiên bắn về phía Sở Phong. Đinh kim loại cùng kim loại va chạm phát ra dễ nghe thanh âm. Chu Chính Nghị vặn vẹo uốn éo mình kim loại chân. Ngươi dám đụng đến ta người. Chu Chính Nghị lạnh lùng nhìn về phía Trần Cao Minh. Răng rắc Chu Chính Nghị cánh tay trái trống rỗng. Ống tay áo hiện lên đại lượng máu tươi. Chu trưởng quan, người thụ thương rồi. Sở Phong mở miệng nói ra. Chu Chính Nghị không chỉ có thụ thương. Cánh tay trái cũng mất. Một cái tay đầy đủ. Chu Chính Nghị chậm rãi hướng phía Trần Cao Minh đi đến. Trọng thương người còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Trần Cao Minh phóng thích ra đồ tể lĩnh vực. Nhưng tiến vào đồ tể lĩnh vực, Chu Chính Nghị cùng người không việc gì đồng dạng. Sở Phong co quắp ngồi dưới đất mặt mũi tràn đầy chế giễu. Không chút nào khoa trương. Chu Chính Nghị giết người so với hắn ăn cơm còn nhiều hơn. Cái gọi là đồ tể lĩnh vực bản thân liền là từ sát khí ngưng tụ mà thành. Chu Chính Nghị tại đồ tể lĩnh vực không chỉ có không có việc gì. Ngược lại như cá gặp nước. Toàn thạch cấp thực lực đột nhiên bộc phát. Trần Cao Minh đứng tại chỗ không thể động đậy. Đứng tại Trần Cao Minh trước mặt, Chu Chính Nghị một cước dẫm bẹp Trần Cao Minh chân. Hôm nay ta rất khó chịu, bởi vì tay trái của ta không có. Chu Chính Nghị y nguyên lạnh lùng. Mỗi khi ta khó chịu thời điểm, liền sẽ đi tra tấn những cái kia đáng chết phạm nhân cùng dị tộc. Ngươi cực kỳ may mắn. Chu Chính Nghị đối Trần Cao Minh lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười. Sau mười mấy phút, Chu Ngọc cẩn thận từng ly từng tí đi vào màu tím cung điện. Khi thấy máu me khắp người Chu Chính Nghị, còn có trên mặt đất Trần Cao Minh lộn xộn tứ chi về sau. Chu Ngọc nhắm mắt lại phát ra rít lên một tiếng. Cái thứ hai may mắn ra đời. Sở Phong toàn bộ hành trình mắt thấy Chu Chính Nghị là thế nào cha? Tấn Trần Cao Minh. Trần Cao Minh là cái thứ nhất may mắn. Bởi vì Chu Chính Nghị tâm tình thật không tốt. Như vậy Chu Ngọc nhìn thấy đầy đất tàn chi. Không phải là không cái thứ hai may mắn đâu. Đột nhiên, Sở Phong ngực màu đen mặt dây chuyền ngưng tụ thành một đoàn trướng mắt hắc khí. Phi tốc phóng tới trong không khí một thanh từ máu tươi ngưng tụ mà thành dao phay. Bao lấy cái kia thanh dao phay về sau. Hắc khí về tới Sở Phong thân thể. Sở Phong kìm lòng không được trừng to mắt. Đến cùng tình huống như thế nào? Chu Chính Nghị thấy thế một cánh tay đem Sở Phong xách tới màu tím đá ngọc bên trên. Bất luận kẻ nào không cho phép quấy rầy Sở Phong. Hắn đang hấp thu đồ tể lĩnh vực. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.